gọi tên em một chút sương ngõ vắng lặng ngoài hiên mưa buồn tênh chiều mơ tím làn tóc xóa sương mờ xa lá lối xưa thôi chờ bước chân tìm về nghỉ ngơi ngày đã xa một vầng dương hé sáng tỏa sáng một tình yêu sưởi ấm người và tôi ngày tháng trôi gọi tên em một chút sương ngõ vắng lặng ngoài hiên mưa buồn tênh chiều mơ tím làn tóc xóa sương mờ xa lá lối xưa thôi chờ bước chân thank you. đến phố đi tìm anh dương mơ. Em về nơi anh rất xa, chiều nhớ thêm. Còn mình ta với ta đang thầm bên chờ để tìm giấc mơ mang tên mình.